tính mạng cô thuộc về tôi. Chương 107. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lo cho mình đi, đừng như cô ta bao đồng nữa, có lo cũng lo không hết được. Mắc nhạt miệng, tôi thật bây giờ thấy thật khỏe. Có điều cảm giác như có sức mạnh trong cơ thể vậy, bây giờ giết châu còn được. Nguyệt Hàm vỗ ngực đứng dậy đi về phía ông Madu và gia đình ông. Xem ra liên lụy gia đình rồi. Thật có lỗi, Taurus nhìn lên ánh mắt sang long lanh lại mang phần kiên cường, đã biết cô gái này rất đặc biệt, hèn gì người đàn ông bất phẩm ấy luôn quan. Tâm, Taurus lắc đầu, các vị đi đi, một nơi ngà hoa thành phố Cairo thế này có người bị giết không ai tìm đến sớm thế đâu. Madu, và hai người con trai có phần khó chịu, không, họ đã giết người của Ruby, phải lãnh hậu quả. Anh ta đã giúp chúng ta. Taurus tỉnh táo nói, chiếc đèn xe sang chói đèn tù bên ngoài soi vào tiếng động cơ xe hơi. Nghe rõ to, khác với cách xuất hiện của bốn tên kia thần bí. Nhanh như vậy đã đến rồi sao? Ai nói nơi này không được ai quan tâm? Đâu, Mắc ngồi ngất ngưỡng thả lòng người, hơi thở lạnh tanh khi thế vương giả. Cách nói mờ ám, tất cả nhíu mày nghi hoặc ngóc ra cửa. Một cô gái từ trên xe có người nâng xuống cung kính trang phục người Ai Cập rất đẹp, hoa văn tinh xảo. Rồi mắt phượng khẽ cong, mặt sâu to, đen vô cùng sắc sảo, cuốn hút quyến rũ, xinh đẹp không khác nữ thần, mang lên nét lạnh lùng quyền quý, tôn lên cho người ta thấy cha ống ngục không dám ngắm nhìn qua lâu. Bước đi nhẹ nhàng, cô ta có thể nói là một tuyệt sắc giai nhân. Thiếu thất cũng phải kinh người, ai cũng ngắc nhiên run rẩy cúi gập đầu, duy chỉ có hắn vẫn ung dung chiếm trệ như vậy, khiến mỹ nhân không vui, liền cau mày phượng, lâu không gặp ngài vẫn phong độ và cao ngạo như xưa, Dương Vĩ, da là kê két, cơ thể to lớn, không còn sự lãnh khốt lúc này, hắn dường như lấy lại khí thế của mình. Kê két nữ thần của bóng tối, Nguyệt Hàm thở hắc ra. Này, lão đại, cuối cùng anh có bao nhiêu mỹ nhân đây? Rất nhiều, chỉ trừ em ra thì không phải mỹ nhân. Giọng diễu cợt khóe môi cong cong, Nguyệt Hàm liền nghiến răng, cô sực nhớ. Điệu bộ này không khác gì tên Dương Tổng dâm đãng cô biết cách đây 5 năm. Thiếu thất nheo mắt cười. Thưa Ruby, à không, nữ thần kê két, kê bê dung nhã, trên người tỏa ra một ánh sáng chói mắt. Không cần phải quá như thế, ngài thiếu, xem ra bốn thú cưng của ta các dọn dẹp rồi. Chuyện này, có phần hiểu lầm, thiếu thất vừa định nói liền bị kê két nói ngay, giọng đanh bén. Không, trách được chúng không may gặp nhầm người như cậu Dương nhỏ. Câu nói hàm ý cả Nguyệt Hàm cũng hiểu được, trước nay chưa ai dám dùng giọng điệu cách gọi này với Mắc. Hẳn chán sống rồi, cách trương.